Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 344, rời đi tư quá nhai, góc truyện audio.com, Mạc Phi chút nào không rõ ràng lắm Trình Mặc Bạch trong lòng những cái đó méo mó vòng vòng, ba người nhanh chóng vào huyền cấp thông đạo. Trịnh Huyên không màng tất cả mà hướng trong sấm, Mạc Phi đi theo Trình Mặc Bạch phía sau, ôm thân mình, lãnh thẳng run run. Tiểu Hải yêu từ Mạc Phi trên người nhảy ra tới, ục ục hướng băng động chỗ sâu trong lăn đi vào, nhất phái vui mừng bộ dáng. Từng luồng băng tinh chi lực dũng mãnh vào tiểu hải yêu trong thân thể, tiểu hải yêu có chút say mê hấp thu này cổ băng hàn chi lực. Cuồn cuộn không ngừng tinh nguyên lực dũng mãnh vào tiểu hải yêu trong thân thể, tiểu hải yêu thân thể biến trong suốt vài phân. Trình Mặc Bạch nhìn một màn này, không cấm có chút tấm tắc bảo lạ, người dưỡng này chỉ yêu quái, giống như có thể hấp thu băng tinh chi lực thực không tồi bộ dáng. Nơi nào, sư phụ quá khen, Mạc Phi run run nói. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi bị đông lạnh xanh trắng mặt, bất đắc dĩ nói. Đồ đệ, ngươi thực lạnh không? Mạc Phi vội không ngừng địa điểm đầu, nói. Đúng vậy, ta mau bị đông cứng. Trình Mặc Bạch có chút ghét bỏ nói. Ngươi thật đúng là yếu đuối mong manh a. Mạc Phi xấu hổ gật gật đầu, nói. Đồ nhi hổ thẹn, cấp sư phụ ngươi mất mặt. Trình Mặc Bạch dương lên tay, Mạc Phi lập tức bị bao phủ ở một cái nhìn không thấy vòng bảo hộ quanh thân hàn khí nháy mắt bị tan rã. Mạc Phi tràn đầy cảm kích nhìn Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói. Đa tạ sư phụ, Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, không để ý tới Mạc Phi. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch biệt nữ bộ dáng, trong lòng ấm rào rạt. Mấy người ở trong thông đạo đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện Mạc Nhất thân ảnh. Mạc Nhất quanh thân bị một tầng thật dày băng cứng vây quanh, Lâu Vũ đám người Viêm Dương Châu đều bị lấy ra tới, bày biện ở Mạc Nhất chung quanh, nhưng mà ngay cả như vậy, Mạc Nhất trên người băng cứng lại còn ở liên tục tăng hậu. Mạc Phi thấy như vậy một màn, không khỏi ngây ngần cả người. Trịnh Huyên nhìn đến bị đóng băng trụ Mạc Nhất, đôi mắt co rụt lại, bước nhanh đi tới Mạc Nhất bên người. Trịnh Huyên một tới gần Mạc Nhất, Trịnh Huyên quanh thân liền toát ra từng trận lộng lẫy hồng quang, vây quanh ở Mạc Nhất chung quanh băng cứng tại đây trận hồng quang chiếu rọi xuống thế nhưng bắt đầu tràn đầy bắt đầu tan rã. Như là cảm ứng được cái gì, Mạc Nhất ngực toát ra một trận lộng lẫy lam quang, hồng lam hai cổ quang mang chậm rãi giao hòa ở bên nhau. Một cổ nồng đậm linh khí từ Mạc Nhất trên người chảy ra thẩm thấu vào Trịnh Huyên trong thân thể, Trịnh Huyên trên người khí thế bắt đầu bạo trướng. Mạc Phi quay đầu, hướng tới Trình Mặc Bạch hỏi, sư phụ Nhất Nhất hắn thế nào? Trình Mặc Bạch híp mắt nói, gia hỏa này, hình như là ăn cái gì thiên tài địa bảo, kết quả thiên tài địa bảo quá bổ, hắn tiêu hóa không được liền thành như vậy. Mạc Phi có chút vội vàng nói, kia sẽ không có việc gì đi, người gấp cái gì, hiện tại này không phải có người tự cấp hắn chia sẻ sao? Trình Mặc Bạch nhàn nhạt mà nhìn Trịnh Huyên nói, đại tạo hóa a. Trịnh Huyên thực lực dâng lên đến nhân cấp trung kỳ đỉnh, chậm rãi đình trệ ở. Mạc Nhất ở lớp băng trung mở bừng mắt, ngay sau đó trên người băng cứng tầng tầng vỡ vụn. Mạc Phi nhìn một màn này, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trịnh Huyên bước nhanh tiến lên ôm lấy Mạc Nhất, Mạc Nhất một đầu chìm vào Trịnh Huyên trong lòng ngực, Trịnh Huyên thật cần. Góc truyện audio.com, thận mà đem Mạc Nhất ôm ở trong lòng ngực. Mạc Phi bước nhanh tiến lên, xem xét Mạc Nhất mạch đập. Thế nào, Trịnh Huyên lo lắng sốt ruột địa đạo, Mạc Phi nhàn nhạt nói. Hết thảy bình thường, hẳn là quá mệt mỏi đi. Trịnh Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Không có việc gì liền hảo. Trình Mặc Bạch nhìn Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất nhướng mày, nói. Các ngươi cùng ta đi ra ngoài đi. Đa tạ tiền bối, Lâu Vũ chắp tay nói. Trình Mặc Bạch ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, có chút biệt nữ nói. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ là quan tâm ta đồ đệ mà thôi, lại nói tiếp ngươi phế đi không có a. Lâu Vũ nhìn Trình Mặc Bạch tràn đầy chờ đợi ánh mắt, bộ mặt vặn vẹo nói. Làm tiền bối thất vọng rồi, ta còn không có phế. Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt tràn đầy hoài nghi nói. Ngươi không phải là phế đi còn ở phùng má giả làm người mập đi, ta nói cho ngươi a. Việc này, giấu không được, sớm hay muộn là muốn gặp thật chương. Lâu Vũ hít sâu một hơi, nói. Ta thật không có việc gì. Trình Mặc Bạch tràn đầy thất vọng nói. Kia thật tiếc nuối. Trình Mặc Bạch dùng khuỷu tay chạm chạm Mạc Phi nói. Hắn còn không có phế, không thể trông cậy vào hắn chủ động thoái vị tại hạ, ngươi muốn chính mình tranh đua à. Mạc Phi, sư phụ quá lạnh, chúng ta trước đi ra ngoài rồi nói sau. Mạc Phi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Cũng là, Mạc Phi đám người đi theo Trình Mặc Bạch rời đi huyền băng động. Vì Lâu Vũ đám người sự, Trình Mặc Bạch cùng tư quá nhai mấy cái tương quan nhân viên đại xảo một trận, thậm chí xảo tới rồi tông chủ nơi nào. Tông chủ phái người điều tra một chút sự cố, cuối cùng điều tra ra tới kết quả là Tư Quá Nhai bên kia một cái đệ tử thô tâm đại ý, một không cẩn thận đem Ất Bính hai cái thông đạo lầm. Nguyên bản Lâu Vũ đám người còn muốn ở Tư Quá Nhai đãi hơn một tháng, nhưng là bởi vì mấy người tiến sai rồi thông đạo, dư lại kia hơn một tháng hình phạt đã bị giảm miễn. Trong mật thất, Lý Mặc sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Trình Mặc Bạch cư nhiên sẽ vì Mạc Phi đám người xuất đầu. Còn hảo, hắn trước kia phái người xử lý cái kia thế hắn làm việc đệ tử, bằng không việc này điều tra ra cùng hắn có quan hệ, liền phiền toái. La Giai Duyệt có chút căm giận nói, quá đáng tiếc Lâu Vũ cư nhiên không đông chết ở bên trong. Kia bốn người ở bên trong đãi hơn một tháng, cư nhiên một cái cũng chưa chết, quá đáng tiếc, bất quá, liền tính không chết tổng hẳn là có người phế đi đi. Lý Mặc nắm tay, không đông chết Lâu Vũ đảo không tính cái gì, hắn nghe nói, Lâu Vũ kia băng nhân bên trong, có một cái kêu Mạc Nhất, ở trong thông đạo mặt được đến một viên băng tinh châu, thực lực lập tức từ nhân cấp lúc đầu tăng lên tới nhân cấp trung kỳ đỉnh, kỳ ngộ không nhỏ đâu. Lý Mặc nắm tay, rõ ràng còn không đến 3 tháng, Trình Mặc Bạch như thế nào sẽ đột nhiên biết tin tức, nếu không phải tin tức tiết lộ, nói không chừng Lâu Vũ bọn họ liền thật sự đông chết ở bên trong. Phòng luyện khí nổi, đồ đệ A, lúc trước dẫn Lâu Vũ bọn họ đi Ất nói băng nói người, mấy ngày hôm trước tại ngoại môn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đã chết mất. Trình Mặc Bạch nhíu mày nói, Mạc Phi cắn môi, nói, ta đã biết chuyện này, liền đến đây là ngăn đi. Trình Mặc Bạch gật đầu, nói, hảo đi, Mạc Phi ninh lông mày, đối phương đối sự tình làm thực sạch sẽ, Trình Mặc Bạch lại không am hiểu. Góc truyện audio.com kéo bè kéo cánh, không có chứng cứ, Mạc Phi cũng không nghĩ làm Trình Mặc Bạch quá khó làm. Trình Mặc Bạch lấy ra một cái túi chữ vật có chút không cao hứng nói. Đây là tông chủ cấp bồi thường, tông chủ tên kia càng ngày càng nhỏ khí, cư nhiên chỉ bồi 800 khối hạ phẩm tinh tinh. Mạc Phi nhún vai tiếp nhận túi, bất đắc dĩ nói. Có chút ít còn hơn không, cho tổng so cái gì đều không vớt được hảo a. Tiểu Hải yêu ăn uống rất tốt, Mạc Phi này trận có chút thu không đủ chi, cũng may hiện tại tên kia chạy đến băng trong động đi, tên kia giống như thực thích băng động sinh hoạt, Trình Mặc Bạch cũng nói Tiểu Hải yêu ở băng động bên trong, có thể càng mau trưởng thành, Mạc Phi cứ yên tâm đem Tiểu Hải yêu lưu tại băng động bên trong. Gần nhất có đồn đãi nói, Tư Quá Nhai bên kia chết đi người quỷ hồn đột nhiên sinh động lên, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối quỷ kêu. Nghĩ đến cái kia đồn đãi, Mạc Phi liền nhịn không được có chút chột dạ, bất quá chột dạ nỗi nhớ nhà hư, Mạc Phi cũng không nghĩ đem Tiểu Hải yêu kêu trở về, làm sợ người khác tổng so làm sợ chính mình muốn hảo đi. Trình Mặc Bạch cung điện ở ngoài tiểu trúc lâu nội, Mạc Phi đám người tất cả đều hội tụ ở cùng nhau. Mạc Nhất sắc mặt đã khôi phục không ít, lần này Mạc Nhất cũng coi như nhờ họa được phúc. Mạc Nhất trong cơ thể thủy linh châu dung hợp băng nói nội đạt được băng tinh châu sau, phẩm chất nâng cao một bước, tính chất cũng đã xảy ra biến dị, Mạc Nhất thuộc tính từ thủy hệ thức tỉnh giả, biến thành băng hệ thức tỉnh giả, lực công kích dâng lên vài phân. Mạc Phi ôm hai tay, nói, sư phụ nói, cái kia lúc ấy mang các ngươi đi Ất nói băng nói người, mấy ngày hôm trước ra nhiệm vụ thời điểm, không cẩn thận đã chết. Đã chết, ai nha, cái kia đáng chết hỗn đản, cư nhiên liền đơn giản như vậy đã chết. Thiên Diệp có chút kinh ngạc lại có chút khó chịu địa đạo. Ta tưởng có lẽ người kia người căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là bị diệt khẩu. Trịnh Huyên nhàn nhạt địa đạo, hẳn là đi, nếu không nói, không đến mức như vậy sao. Lâu Vũ nhắm mắt lại nói, bọn họ cùng Tư Quá Nhai dẫn đường người nọ ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, nếu không phải có người sai xử, đối phương không đáng cùng hắn đối nghịch. Đông Phương Tông chủ cùng một tay hào hy bùn, đem sự tình thật mạnh cầm lấy, nhẹ nhàng liền buông xuống. Vị kia tông chủ đại nhân, hẳn là không phải cha không đến sự tình chân tướng, mà là bọn họ còn chưa đủ tư cách làm vị này tông chủ đại nhân cha rõ chuyện này. Lâu Vũ nắm tay tiến vào tông môn lúc sau, bọn họ đắc tội quá người, trừ bỏ Kỳ Như chính là Vương Uy Hành kia mấy cái đồ đệ. Lâu Vũ âm thầm nghĩ, lần này sự tình, hẳn là hắn kia mấy cái sư huynh đệ bút tích, Kỳ Như người này còn không có lớn như vậy năng lượng. Thiên Diệp nhún vai, nói. Làm người tính kế, lại cái gì đều không thể làm, thật làm người nghẹn khuất. Lâu Vũ ngẩng đầu, nói, cái gì đều không thể làm, đảo còn không đến mức hảo hảo tu luyện, chờ trên thực lực thăng, người tưởng trả thù ai, liền trả thù ai. Thiên Diệp vuốt mắt, trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc. Phi Phi, lần này sự tình, ngươi là làm sao mà biết được? Thiên Diệp hướng tới Mạc Phi hỏi, là Nguyên Viên nói cho ta, lại nói tiếp ta phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Mạc Phi cân nhắc nói. Lâu Vũ gật đầu, nói, hẳn là, cách chương.